Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khách đến thăm bệnh. Cổ ông vươn dài ra giống như một chú hiêu cao cổ, nhiều lần muốn đứng lên, lại gần ngắm đứa trẻ đang quấn trong tã lót. Tiếc rằng ba chị em cô vây quanh lấy nhau, khiến tầm mắt của ông bị ngăn trở. Bà có thể ôm cháu một lát được không? Phương Dịch Châu cố gắng lấy dũng khí, ngượng ngùng nói. Lời vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn về phía người mẹ Dụ Uyển Điệp. Cô nhìn vẻ mặt vừa chờ mong lại vừa sợ bị cự tuyệt của ông, trong lòng chợt lan ra một cảm giác chua xót. Có lẽ nuôi con mới biết lòng cha mẹ, cô không đành lòng khiến ông ta thất vọng, bèn gật đầu. Cái gật đầu này khiến ai nấy đều sung sướng tươi cười. Bước tiến triển mới này quả thật rất đáng để ăn mừng. Cảm ơn con. Phương Diệt Châu mừng khôn xiết, khuôn mặt của ông sáng bừng lên. Bước chân mau lẹ, nhẹ nhàng đi đến bên giường, thật cẩn thận tiếp lấy cháu ngoại ôm vào lòng. Bé con, người này là ông ngoại của con đấy. Dụ Uyển Điệp nghiêng người, một tay cẩn thận vỗ về đứa bé, một tay chuyển đứa bé qua cho Phương Diệt Châu. Lồng ngực của ông như bị chấn động, đột nhiên ông đưa mắt nhìn về phía đứa con gái lớn. Nói tùy gọi ông là một tiếng ba, nhưng những gì nó nói với đứa trẻ chẳng khác nào đã nguyện ý thừa nhận ông, tiếp nhận ông. Hơn nữa ôm một sinh mệnh bé bỏng mới chào đời trong lòng, ông cảm thấy cảm động đến run rẩy. Thành công rồi, tất cả đã thành công, đời này của ông đã không còn tiếc nuối. Dụ Bảo Đế ở bên cạnh vừa cười vừa lau nước mắt. Dụ Hoàng Băng đứng cạnh Mạnh Tấn Bang cũng đang nước mắt rưng rưng nghẹn ngào. Chẳng qua việc lau nước mắt đã có bạn trai giúp. Tại sao vui vẻ mà mọi người lại khóc như vậy? Mạnh Tấn Bang vừa trêu vừa lau nhẹ nước mắt của bạn gái. Người ta cảm động thôi. Cô lẩm bẩm bĩu môi rồi chợt nghĩ thầm. Mỗi một đứa trẻ đều là tiểu thiên sứ do trời phái tới. Anh xem, nó vừa mới ra đời đã kết nối lại được sợi dây quan hệ giữa mẹ nó và ông ngoại. Anh nhẹ ôm lấy cô nỉ non bên tai. Đúng vậy, chúng ta khi nào mới chế tạo tiểu thiên sứ đời sau của mình đây? Này, anh đi quá xa rồi nha, cậu hôn còn chưa thành công, đã tính đến chuyện sinh con. Cô hít khỉu tay của anh, sửng sộ nói. Vậy trước tiên, em mau đồng ý lời cầu hôn của anh đi. Anh cố gắng khoa tay múa chân thuyết phục cô, nhưng hoàn toàn vô dụng. Anh đã chắc chắn khẳng định vị trí trong lòng cô. Chẳng qua, dường như cô vẫn còn băn khoăn điều gì đó. Tuy tình cảm đôi bên rất tốt, nhưng cô vẫn từ tốn, không nghĩ đến chuyện kết hôn. Hại anh phải cố sức nắm bắt cơ hội để dụ dỗ cô đồng ý. Đừng nóng vội, chỉ cần qua thời kỳ quan sát, em sẽ cam tâm tình nguyện vì anh mà sinh em bé. Cô nghiêng đầu cười với anh, trấn tĩnh trả lời. Phải mất bao lâu chứ? Anh thật sự sốt ruột quá rồi. Phật biết, không thể nói trước được. Cô chắp hai tay trước ngực, hệt như đang truyền giáo với anh. Này, em thật dã man. Anh cau có oán giận phản đối. Trong phòng bốn người đồng thanh mắng anh, ánh mắt lên án. Làm ồn, ảnh hưởng đến em bé chính là tội ác tày trời. Mạnh Tấn Bang ngoan ngoãn giảm bớt âm lượng. Không sao, tương lai còn dài, cầu hôn không thành công thì anh sẽ vẫn tiếp tục cố gắng. Nếu như anh thành công, em phải gả về làm vợ cho anh nhé. Những lời này đã trở thành câu cửa miệng của Mạnh Tấn Bang. Chỉ cần có cơ hội, anh lập tức sẽ dụ dỗ cô. Nếu như anh, thì em sẽ gả về làm vợ cho anh nha. Nhưng Dụ Hoàng Băng luôn không cho anh đáp án như mong muốn, bởi vì sự thất bại trong hôn nhân của cha mẹ đã lưu lại trong lòng cô một bóng ma, cho nên bọn họ mới yêu nhau thời gian chưa đủ lâu, tình cảm chưa đủ rất tốt. Cô vẫn còn muốn quan sát anh nhiều hơn, không muốn đồng ý kết hôn quá nhanh. Dù sao đàn ông là loại động vật rất giỏi che giấu khuyết điểm, cô không muốn sau khi kết hôn mới dần dần nhìn rõ được nguyên hình của người đàn ông của mình. Trải qua gần một năm liên tục khảo nghiệm, mãi đến ngày đặc biệt hôm nay, cô cảm thấy thời cơ cũng đã đủ chín mùi. Này, cười xem một cái nào, nhìn anh thật khẩn trương quá đi. Ngẩng đầu nhìn người đàn ông mình yêu, hôm nay anh trông đặc biệt, rất anh tuấn phong độ. Dụ Hoàng Băng dùng hai ngón tay nhếch khóe miệng của anh lên, sau đó vừa lòng nở nụ cười ngọt ngào. Xem này, anh cười như vậy không phải là đẹp trai hơn sao? Kỳ thật, đâu phải lần đầu tiên dự giải, mà sao lần này anh cũng thấy thật khẩn trương. Anh hít thở thật sâu, hành động nhỏ đó chứng minh anh đang mất tự nhiên. Vài cảm nhận cho lúc đoạt giải anh có mang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.